Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 10 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến tất cả những bệnh nhân, cầu nguyện cho họ được can đảm, chịu đựng những đau đớn bởi căn bệnh, biết kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa cho họ được mau bình phục, được gặp thầy gặp thuốc, được ơn chữa lành. Có một cha ở trong trung tâm mục vụ nói với tôi: anh Long ơi, em mới order cho anh một cuốn sách nói về sứ vụ loan báo tin mừng và chữa lành của Chúa Giêsu. Trong đó nói đến việc chữa lành cũng là sứ vụ loan báo tin mừng. Khi mình cầu nguyện đặt tay chữa lành cho người khác là mình loan báo tin mừng. Vì trong cuộc đời của Chúa chỉ làm ba việc: giảng dạy, loan báo và chữa lành. Teaching, preaching and healing. Giảng dạy, loan báo và chữa lành. Và khi Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ sứ vụ đi loan báo tin mừng thì cũng kèm theo việc ban cho các ông quyền trừ quỷ và chữa lành. Trong chuyện đạo trên đời ngày Chủ nhật, chúng tôi có đọc cho anh chị em bài viết của một linh mục nói về việc chữa lành. Ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 11, mời anh chị em, nếu ai chưa có dịp nghe hay là coi, thì mời anh chị em đọc lại. Ngày Chủ nhật 8 tháng 11 năm 2020, chuyện đạo trên đời, chúng tôi có đọc một bài viết của một linh mục trích ở trong cuốn Hiệp Thông, là tài liệu chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc cầu nguyện và chữa lành. Mời anh chị em đón đọc để chúng ta hiểu cho rõ, cho đúng, và chúng ta thực hành xin Chúa chữa lành, nhất là những người đang dính vào virus corona, những người đang dính vào những căn bệnh thế kỷ, hoặc là vào những căn bệnh gọi là nan y, không có thuốc men trần gian nào chữa được. Cách đây mấy chục năm, những căn bệnh nó không hề nghe, không hề thấy. Bây giờ suốt ngày nghe cái tiếng dễ, những ngày xưa là cầm cúm, bây giờ là ung thư. Ngày nào cũng người đến thưa cha, ung thư và ung thư. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đau ốm bệnh tật để họ vững tin vào Chúa. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mình biết tạ ơn Chúa vì sức khỏe Chúa ban cho mình. Còn nói được, còn nhìn được, còn nghe được, còn đi đứng được, còn thở được, còn ăn được. Đó là ân huệ Chúa ban, món quà mà đôi khi ta không thấy. Chỉ khi nào mà ta thấy trúng số mới nói tạ ơn Chúa. Chỉ khi nào cầm được cái visa đi Mỹ mới nói là tạ ơn Chúa. Chỉ khi nào mà thấy có được món quà sinh nhật hay là Noel sắp tới mới tạ ơn Chúa. Nhưng mà hàng ngày được hít thở không khí, có tạ ơn Chúa không? Hàng ngày ta còn đi đứng cử động được, còn suy nghĩ được, còn nhìn, còn nghe, còn nói được. Ở trung tâm mục vụ chúng tôi có một linh mục, cha ấy đi du học cả 10 năm, đi về làm giáo sư cũng được mấy năm, đùng cái bị tai biến, bây giờ nghỉ dưỡng bệnh, mà may và không bị liệt, đang phục hồi dần dần. Thì lúc nào hai anh em cũng lên chầu thánh thể rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa để ở lại lần chuỗi mình côi với nhau. Ta là người cầu nguyện cho mình được khỏe, trở lại để đi làm mục vụ với anh em. Anh xem thấy mình chưa già, nhưng mà thấy những anh em khác họ đi làm mục vụ thông đồ, còn mình cứ ở trong phòng, lên nhà thờ, xuống nhà cơm, cứ ba nơi như vậy. Buồn không? Buồn chứ. Lúc nào cũng anh lòng nhớ cầu nguyện cho mình được khỏe, sức khỏe trở lại để đi làm mục vụ với anh em. Tôi mới giật mình, tôi thấy ồ, lời đó nhắc mình có được ơn Chúa, còn khỏe. Có những người bảo sao mà cháu khỏe thế, mới đi thăm cha già hưu, cha Huệ, ngày cũng tám mấy, gần 90. Nói xong, tôi thấy cháu cha cũng sống mấy, còn khỏe dữ, ngày nào cũng làm từ sáng chiều chiều tối, lúc nào cũng thấy đeo đeo yên tai nói gì suốt vậy. Thương chị em, và nhìn lại cũng thấy quả thực sức khỏe này chú ban chứ làm sao mà không có ơn Chúa, không thể chịu nổi. Có những em, một nhóm của mười mấy đứa nhận là check cái bài để coi có lỗi gì không, mới đầu hăng lắm, gửi bài là thấy check lên, gửi bài thấy check lên, về sau thấy cứ rụng dần, có khi đến 12 đêm chả thấy đứa nào trả lời gì cả, đúng sai phải trái gì cả, hỏi ra thì ngủ hết trơn này. Thưa anh chị em, thức lâu trầu mỏi gần năm trời rồi, nó bỏ con đeo bám cha gần năm đâu không nổi luôn. Nhờ có người trách tôi, bảo sao cha chẳng cầu nguyện cho bầu cử tổng thống Mỹ, bảo ngày nào giảng tôi chẳng nhắc. Ủa vậy à, vậy con không, xin lỗi con không nghe hết cái bài giảng, con không biết. Thế thưa anh chị em, tôi nhìn, tôi ngồi tôi suy nghĩ là gần một năm rồi, mà nếu không có sức khỏe sao làm được như vậy. Mà sức khỏe đó ở đâu? Là Chúa ban. Chúa ban thì mình phải làm công việc của Chúa thôi. Nào mời anh chị em chúng ta cùng làm công việc của Chúa, lắng nghe lời Chúa. Bài đọc 1 năm chẵn, thứ ba sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, thư Phaolô tông đồ gửi cho ông Tito, chương 2 câu 1 đến câu 8, câu 11 đến câu 14. Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito. Anh thân mến, phần anh, hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Như vậy, họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. Anh cũng hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. Chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Mến Diêm lặp lại câu đáp: người công chính được Chúa thương cứu độ, cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sông yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được phi chi toại lòng. Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hao, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Hãy làm lành lanh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp và định cư tại đó mãi muôn đời. Người công chính được Chúa thương cứu độ. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Luca chương 17, câu 7 đến câu 10. Luca 17, 7 đến 10. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền hay sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta đi lễ, nếu mà ngày thường thì anh chị em thấy lời Chúa sẽ có hai bài đọc. Bài đọc một, nếu mà chúng ta đang ở năm chẵn, ví dụ như năm 2020 là năm chẵn, thì bài đọc một đó sẽ là bài đọc năm chẵn. Sang năm 2021 là năm lẻ, bài đọc một là năm lẻ. Cho nên bài đọc một đó chẵn lẻ tùy theo năm, và có khi là bài sách Cựu Ước, có khi là bài sách Tân Ước. Rồi sau đó chúng ta nghe Thánh Vịnh. Thánh Vịnh là lời con người thưa lên với Thiên Chúa. Sau khi nghe lời của Chúa rồi thì chúng ta đáp lại bằng Thánh Vịnh. Sau Thánh Vịnh thì tới câu sướng trước Phúc Âm. Nếu mà mùa chay thì không có Alleluia. Ngoài mùa chay thì chúng ta có Alleluia và câu sướng trước Phúc Âm. Câu đó là thường lấy ở trong lời của Chúa. Ví dụ hôm nay là lấy trong Gioan chương 14 câu 23. Ai yêu mến Thầy, Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Sau đó chúng ta đứng lên và nghe công bố tin mừng. Còn nhớ có bao nhiêu tin mừng không? Mấy? 40 à? Đồ nhiều dữ hay? Mấy chị à? Chị Loan mấy? 4. Thứ nhất là Matthew, thứ hai là Marco, thứ ba là Luca và thứ 4 là Gioan. 4 tin mừng hay là 4 cuốn Phúc Âm. Thì hôm nay anh chị em thấy các bạn câu đáp ca nói là cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, Thánh Vịnh 36. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hẳn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được phỉ trí toại lòng. Người chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn đời. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp và định cư tại đó mãi muôn đời. Cho nên lý do mà mình làm việc thiện, lý do mà mình làm lành lánh dữ, lý do mà mình sống cuộc đời thiện hảo không phải là vì người thế gian. Không phải tôi làm để cho người thế gian thưởng công, không phải tôi làm để cho người thế gian tuyên công, không phải tôi làm để cho họ báo công, thưởng công, tuyên công, báo công hay là kể công. Không làm vì những cái lý do đó, không làm vì những lý do hết sức trần gian đó. Mặc dù cũng đúng thôi, mặc dù cũng đúng thôi, không có gì xấu cả, nhưng mà nó chỉ là trần gian, còn mức độ thấp. Còn chúng ta làm lành lánh dữ, chúng ta làm những điều thiện, chúng ta là những người sống cuộc đời thiện hảo là vì mình biết rằng mình sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn, lấy Chúa làm niềm vui và Chúa sẽ cho mình được phỉ trí toại lòng. Vì Chúa chăm sóc những người thiện hảo, gia nghiệp tồn tại đến muôn năm và Chúa ưa chuộng cái đường lối đó. Mình làm hoàn toàn vì Chúa, vì cuộc sống mai sau, vì hạnh phúc đời đời, chứ không phải làm vì cái cuộc đời này vì con người, vì những lời khen, vì cái hạnh phúc thoáng qua, hay là vì cái gia nghiệp chỉ ở đời này mà thôi. Mình làm vì gia nghiệp của mình sẽ tồn tại đến muôn năm mà. Đâu có mất đâu mà sợ. Cứ hơi dâng cúng một tí, cứ hơi chia sẻ một tí là bắt đầu sợ thiệt. Có những người nói trời, cái ước mơ làm ốc đảo lòng thương xót của cha đến đâu rồi? Bảo tôi vẫn đang ước mơ, và tôi vẫn đang dệt ước mơ. Không chỉ ước mơ mà tôi còn đang dệt. Dệt đến bao giờ nó thành thì thôi. Mồ hôi, nước mắt, công sức phải đổ ra, phải dệt cái ước mơ đó. Nói cha làm đi, con cúng cho cha cái này, cúng cho cha cái kia, vân vân. Tôi nói suy nghĩ cho kỹ nha. Thứ nhất, tôi không bao giờ kêu gọi hay là quyên góp cái gì. Ngay cả việc bác ái, chúng tôi làm suốt 15 năm, từ ngày bắt đầu đi loan truyền lòng Chúa thương xót, thì cầu nguyện và thực hành lòng thương xót, hai cái điều đó chúng tôi không có tách rời nhau. Vì thế mà những anh em thiện nguyện, chúng tôi suốt 15 năm, mỗi tháng ít nhất là một chuyến công tác bác ái. Cứ âm thầm, đến hẹn lại lên, cứ đâu cần báo, chúng tôi đi xác minh và tổ chức đi. Có nhiều đi nhiều, có ít đi ít, có nhiều đi bấy nhiều, và không bao giờ kêu gọi hay là quyên góp, đóng góp. Nếu anh chị em thấy mà nói rằng cha Long quyên góp hay đóng góp, kêu gọi gì đó là hoàn toàn không có phải cha Long thật, đó là cha Long giả. Chúng tôi không bao giờ quyên góp. Và ngay cả khi ở giáo điểm Tin Mừng suốt 3 năm trời, hơn 3 năm, xây dựng sửa chữa từ lúc đặt chân về đến lúc rời đi, không lúc nào ngưng sửa chữa, mà không bao giờ chúng tôi quyên góp hay kêu gọi đóng góp gì cả. Vì biết rằng anh em ý thức được rằng mình làm cái việc thiện là làm cho Chúa. Mình làm cái đó là để có gia nghiệp đời đời. Mình làm cái đó là để mình được ở một nơi muôn đời và được đất hứa làm gia nghiệp và định cư ở đó mãi mãi. Vì chúng tôi tin vào anh chị em như vậy, và chúng tôi cũng tin vào lời Chúa như thế, và chúng ta cùng nhau làm như vậy. Vì thế mà tôi nói tôi không có kêu gọi nha, tôi không có quyên góp nha. Anh muốn đóng góp thì anh đóng góp. Đó là bổn phận của anh, chứ không phải là anh làm ơn, làm ích gì cho tôi hết. Tôi không có mang ơn anh. Đừng có bắt tôi đưa bằng ân nhân hay là ghi công, ghi sổ vàng, sổ đỏ, sổ xanh thì tôi chẳng có con sổ nào. Có sổ đời đời, Chúa ghi. Tôi ghi còn lộn chứ Chúa ghi một chấm một phẩy, Chúa cũng không có sót đâu. Và bây giờ suy nghĩ kỹ đi, vợ chồng bàn bạc với nhau cho kỹ vào. Chứ đừng có thấy bây giờ thì nói hăng lắm. Cha cho con làm được cái này, cho con xong cái dự án này, con sẽ cúng hết 50%, hết cúng luôn 100%. Tôi nói, nghĩ kỹ chưa? Cái dự án này, thí dụ, tính là lời bao nhiêu tôi còn hết bấy nhiêu. Tính là lời 1 tỷ mà Chúa cho lời tới 50 tỷ, có dám dâng hết không? Hay là như cái anh mà mua vé số, hai vợ chồng đi mua vé số, đến trước đài Chúa xuất cầu nguyện. Anh ấy đặt tờ vé số lên dưới chân Chúa. Chúa cho con trúng tờ vé số này độc đắc, chiều nay sổ con cho hết, không lấy một đồng nào. Không lấy một đồng nào. Bà vợ đứng bên cạnh sốt ruột quá, nói anh, không em đừng có can anh. Chúa cứ cho con trúng đi, con hứa với Chúa là một cái tờ vé số này trúng độc đắc là con cho hết. Cho lòng thương xót Chúa con không giữ đồng nào. Cái vợ lại cằn nhằn, anh nhà mình giờ đang túng nợ nần chưa xong, nhưng nửa thôi, còn nửa lại không em. Anh đã hứa là như vậy. Lần thứ ba, bà vợ lại, anh thôi thì lấy lại một tí cũng được để mà nó cơm nước trong nhà, chứ cho hết thì đói thì sao. Ông này mới điên lên, tức quá, quay lại, ngu quá, còn 4 tờ trong túi đây. Mua 5 tờ giống nhau, mà trúng 1 tờ thì 4 tờ kia cũng trúng, ngu thế. Chửi vợ, vâng hết cho chú 1 tờ, còn 4 tờ đây mà mất đâu mà sợ. Thì thưa anh chị em, tôi nói này nha, suy nghĩ kỹ đi, rồi cứ thấy về sau thấy cái lợi to quá đó, mình lại tiếc. Và tôi đã gặp rất nhiều người tiếc lắm thưa anh chị em, làm điều thiện chỉ những cái mình dư thừa thôi, cái chấm cái phẩy thôi, chứ còn mà rút ruột ra khó lắm. Vì mình xác tín rằng là đây là cái việc tôi phải làm, không có công lên gì cả. Đối với anh em khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi chỉ làm những việc bổn phận đấy thôi. Đây là việc bổn phận, việc đóng góp, việc chia sẻ đó là việc bổn phận. Không có gì mà gọi là kể công kể lệnh. Không có gì gọi là ân nhân, không có gì mà xin Chúa trả công. Mình đi làm công cho ông chủ mà lại đòi hỏi cái gì? Chúa bảo, có người đầy tớ nào mà khi ông đi cày về, mà khi ở ngoài đồng về, mà lại bảo nó là mời đầy tớ vào ăn cơm. Đi cày ngoài ruộng về rồi thì lại tiếp tục về nhà lại. Hãy dọn cơm cho ta, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống đã rồi. Anh hãy ăn uống sau. Việc bổn phận mà. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó làm theo lệnh truyền sao? Tại vì mình là người đầy tớ, mình là người làm công thì đã có lương rồi. Và trong cái lương đó thì cái việc này là việc phải làm vì nằm trong cái đồng lương. Cho nên ông chủ lại biết ơn vì nó làm theo lệnh truyền của mình sao? Không có. Ơn mình được làm con Chúa, được làm con người, được làm con Chúa là cái ơn vô cùng lớn rồi. Thì tất cả những cái gì mình làm trong bổn phận làm con người, làm con Chúa thì đó là việc bổn phận của mình. Chúa ban cho mình khả năng nhiều thì mình đóng góp nhiều. Và Chúa ban cho mình khả năng ít thì mình đóng góp trong khả năng của mình. Cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Chứ đâu có hãnh diện gì vì tôi có nhiều, tôi cho nhiều. Mà tôi hãnh diện vì mẹ này chẳng có gì để cho. Xin lỗi, cái bà quá này chỉ có 2 xu thôi. Mà chú bảo bà ấy đã cho nhiều nhất. Vì bà ấy cho cái mà để bà ấy sống. Còn những người kia chỉ cho những cái dư thừa của họ mà thôi. Cho nên những người mà dâng cúng như vậy thì cũng chỉ là những cái dư thừa của họ. Tôi bảo suy nghĩ cho kỹ đi nha. Cầu nguyện được suy nghĩ để hắn nói. Chứ hứa trước mặt Chúa mà không làm được là chết á. Hứa với Chúa nhưng mà hứa với tôi. Đừng có hứa với tôi cái gì hết. Lại trước mặt Chúa và nói đi. Dám không? Dám không? Ông Hà với bà Su mày đang ngồi. Thôi anh ấy, hay là chốc mình nói lại với cha đi. Để tôi còn suy nghĩ lại. Thì cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Không có ai ép cả. Không ai ép cả. Thế có những người cứ thích phải có tên, rồi phải có bảng vàng, rồi phải có ghi công, rồi vân vân và vân vân. Cứ phải làm như là thương binh liệt sĩ, phải có tổ quốc ghi công. Tên của con đã được ghi trong sổ vàng trên trời rồi. Cần gì phải cái sổ vàng dưới đất này. Thế không ạ? Hãy vui mừng. Không phải vì ma quỷ sợ các con. Hãy vui mừng không phải vì các con đóng góp. Nhưng mà hãy vui mừng vì tên các con được ghi trên trời rồi. Nào, anh chị em muốn tên mình được ghi trên trời hay ghi tên trên sổ vàng dưới đất? Tên ghi trên trời, không cần sổ sách gì cả. Vì tên nó được ghi ở đâu? Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Tôi viết tên anh đời đời nắn tan còn nhớ. Chúa đã viết tên của mình trong trái tim của Chúa rồi. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Thì cần gì phải viết tên mình vào sổ vàng, sổ đỏ, sổ xanh làm cái gì? Loạn quạng làm tầm bậy tầm bạ, ghi vào sổ đen còn chết nữa. Thưa anh chị em, còn chết nữa. Mà cho dẫu mình có ghi vào sổ đen thì Chúa cũng lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch. Sướng biết chừng nào. Thấy không? Sướng biết chừng nào. Cho nên trong bài đọc một thư Phaolô gửi Tito kết một câu là thế nào? Là vì chúng ta, người tên là Đức Giêsu đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta, cho thoát khỏi mọi điều bất chính. Chính Chúa cứu mình khỏi mọi điều bất chính. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta, thoát khỏi mọi điều bất chính. Và để thanh luyện chúng ta, để cứu mình khỏi điều bất chính, để cứu mình khỏi tội, Đức Giêsu phải đem tiền đến mà chuộc à, đem đô la, đem vàng đến mà chuộc à, giống như là bây giờ đang có khủng bố quốc tế, khủng bố chuyên môn đi bắt cóc mấy cậu ấm cô chiêu con của mấy ông tỷ phú rồi đòi tiền chuộc 1 triệu đô la hay là 10 triệu đô la vân vân. Không, 10 triệu đô la chả là gì cả, vì Chúa đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta rồi. Cho nên mình vô giá trước mặt Chúa, vì cái giá mà để Chúa cứu mình khỏi cái điều bất chính, để thanh luyện mình là bằng chính mạng sống của Ngài. Đức Giêsu cứu mình bằng chính mạng sống của Ngài, và Thiên Chúa Cha để chuộc lại lỗi lầm của chúng ta, để lấy lại sự công bằng đó, thì Ngài đã sai con một của Ngài, con duy nhất của Ngài đến để chuộc lấy tất cả những lỗi lầm tội lỗi của nhân loại bằng giá máu, bằng chính mạng sống của anh của ta, là làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Vì thế mà cứu chúng ta khỏi điều bất chính, thanh luyện chúng ta và khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Đâu, ai là dân của Chúa giơ tay? Mình là con của Chúa, tức là dân của Chúa, chứ gì nữa mà không dám giơ tay. Cái ông gì đây mà cứ ngồi gãi đầu gãi tai, mãi ông Thắng này này, tóc thì không có mà cứ gãi cái gì. Hồng Anh kia, có là phải là dân của Chúa không? Mà làm sao mình biết mình là dân của Chúa? Thưa Cha, con đi rửa tội rồi. Chắc chưa. Rửa tội mới là bước đầu tiên, cửa ngõ. Nhưng cái điều quan trọng là sống cái bí tích rửa tội, tức là sống như là người con của Chúa, sống như là dân của Chúa. Mà dân riêng của Chúa là một dân hăng say làm việc thiện. Có nhiều em thấy nhóm thiện nguyện đi làm công tác, thế ra cho con đi. Tôi nói, thứ nhất có thời giờ không? Thứ hai có sức khỏe không? Thứ ba là mục đích đi làm việc thiện là cái gì? Mục đích đi làm cái gì? Thấy vui quá đi à? Thấy được thế này thế kia mình đi à? Không. Mình đi làm việc thiện vì mình biết rằng là tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì được ở trong đất nước và sống yên hàn. Vì mình biết rằng là bất cứ cái gì mình làm cho những người anh em bé mọn nhất của mình là mình làm cho chính Chúa. Phải thấy được cái ý nghĩa điều đó. Thế tôi đang làm cho Chúa, tôi đang đầu tư vào một tương lai là cái gia nghiệp đời đời, chứ không phải đầu tư vào dự án A, dự án B, quận 9 với lại quận 2, với quận Thủ Đức, bây giờ sắp lên thành phố, rồi gọi là thành phố 2, thành phố mang tên là Thủ Đức, bây giờ đầu tư vào đó đi. Rồi chết thì cũng nhắm mắt xuôi tay thôi. Nhưng mà khi tôi hăng say làm việc thiện, khi tôi làm cái điều tốt lành, đó là tôi làm vì Chúa, và tôi nhận ra rằng là những cái gì tôi làm cho anh em của tôi là tôi làm cho Chúa. Và như vậy, tôi sẽ được gia nghiệp tồn tại muôn đời và được đất hứa làm gia nghiệp và định cư ở đó mãi mãi. Sướng không? Sướng quá đi chứ. Cúng 1000 mét vuông đất quận 2, cúng cho 2 hectare đất ở quận 9, cúng cho 5 hectare đất ở Hóc Môn, vân vân và vân vân. Mình nghĩ rằng những cái đất đai mình cúng nó là lớn lắm à. Mình nghĩ rằng mình là người có công lênh lắm à. Chả là gì so với đất hứa làm gia nghiệp mà Chúa ban cho anh chị em. Vậy thì có gì đâu mà sợ, mà tiếc, mà so đo, mà tính toán với Chúa. Cho nên nếu mà mình suy nghĩ được như vậy thì ốc đảo lòng thương xót Chúa chỉ nháy mắt là xong. Tôi tin như vậy, tôi tin chắc điều đó. Vì Chúa sẽ làm cho anh em hiểu rõ cái việc tốt lành anh em làm là vì lý do gì và được lợi ích gì. Làm phải suy nghĩ chứ. Được lợi ích gì? Nếu mà lợi ích ở trần gian này, tức là được ghi công, được khắc tên, rồi được cầm hoa trong ngày khánh thành, được đọc sách thánh, được dâng của lễ, thì tất cả những cái đó, chúng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, làm những việc phải làm mà thôi, có gì mà kể công kể lệnh. Còn tôi làm âm thầm lặng lẽ đóng góp chia sẻ, vì tôi biết được rằng là tôi đang có đất hứa làm gia nghiệp đời đời, chứ không phải chỉ đất ở Củ Chi, đất ở Hóc Môn, đất ở chỗ này. Trời ơi, ông này ông nhiều đất lắm, trời ơi, bà này bà nhiều đất lắm, có mấy chục hecta ở chỗ này, mấy trăm hecta ở chỗ kia, mấy trăm, khoe quá sức khoe. Cuối cùng cho lòng thương xót Chúa được một hecta đất nào chưa? Có dám cho hay không? Chứ xui nó còn khó khăn lắm, trời. Xui còn thiếu thốn lắm, trời. Thôi, đủ rồi. Làm ơn bán than đi chỗ khác, tôi không mua than nữa. Mua than ở đây đủ rồi. Càng dầu thì càng bán than nhiều là sao? Dầu thì bán vàng chứ sao dầu cứ bán than? Dầu mỏ lúc nào cũng dưa lên than như cái gì? Thưa anh chị em, thế chúng ta thấy rõ ràng là nếu mình sống được như vậy, nó sướng lắm. Hăng say làm việc thiện, say sưa cho đi, say sưa cống hiến, và không hề nghĩ rằng mình có công lên gì. Và nhất là cái chuyện này hay xảy ra, buồn vì cha chẳng nói gì cả, buồn vì chẳng được nhắc gì cả. Có không? Nấu nướng vất vả, đưa lên dọn ăn xong, cha chả khen cho được một tiếng. Giê-xu cha mà nói cho một tiếng là nửa nước nó cũng cho. Thường quá. Tội nghiệp họ. Tôi không nói vì tôi thương họ. Vì nếu mà tôi nói thì mai mốt lên trình diện, Chúa bảo con đã được ông cha Long trả công cả rồi. Con đã được người ta trả công cả rồi. Không còn chỗ cho con ở đây. Đất hứa làm gia nghiệp của con không có, vì con đã chọn đất Phú Mỹ Hưng làm gia nghiệp rồi con ơi. Con đã chọn đất quận 9 làm gia nghiệp rồi con ơi. Con tưởng đó là gia nghiệp đời đời thì con cứ về đó mà sống. Con không có chỗ cho con ở trên này. Cho nên thương họ mà không ghi họ vào sổ vàng trần gian, vì sợ họ mất phần ở gia nghiệp đời đời trên nước trời. Amen.